đúng vây, ta chính là Chu Báo. Khóe miệng Chu Báo khẽ giật một phát, hắn có thể cảm nhận được áp lực từ trên người Bạch Hổ xông thẳng tới. Bất quá, cổ áp lực này cho dù là tán tiên bình thường cũng phải có chút biến sắc, ở trong mắt Chu Báo lại lộ ra có chút ý tứ nước chảy mây trôi. Ngay cả một góc áo cũng không thổi tới. Khóe miệng mang theo một tia mỉm cười. Nguyên lai là Bạch Hổ đại nhân a. Không biết Bạch Hổ đại nhân từ Bồng Lai vượt đến Trung Thổ vực này, đến tột cùng là muốn làm gì? Chu Báo, không nên ở trước mặt ta lộ ra vẻ âm dương quái khí. Ta tới tìm ngươi, tự nhiên có chuyện. Ngươi để bốn người kia rời khỏi trước đi. Ta tới tìm ngươi tự nhiên là có sự tình, bảo bốn người bọn họ ly khai trước a. Bọn họ là khách nhân của ta, muốn cậy nhờ gì thì phải theo thứ tự trước sau. Ta đương nhiên không vì ngươi đến mà đuổi bọn họ đi. Nếu như có chuyện gì thì thỉnh Bạch Hổ tiên sinh đợi một lát, chờ ta tiếp đãi những vị khách này rồi nói sau. Chu Báo nhàn nhã nói. Vậy sao? Chứng kiến khí thế Chu Báo như thế, Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi trẻ tuổi, có chút ít tạo hóa thì không coi ai ra gì. Ta bảo bọn hắn đi thì còn chưa tới phiên ngươi nói những lời kia đấy. Nhưng đây là chỗ của ta, ta bảo bọn hắn lưu lại cũng không tới phiên Bạch Hổ ngươi lên tiếng. Chu Báo mày may khước từ, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên âm lãnh. Bạch Hổ này rất mạnh. Chính vì rất mạnh nên mới được phái tới địa bàn Linh Tiêu Điên bày ra cuộc diện nhất thủ nhất cước. Điểm này, Chu Báo tuyệt đối bội phục. Hắn nghe nói qua sự tình Bạch Hổ tại Bồng Lai vực, tự vấn trong lòng, mình tuyệt đối không thể làm ra thành tích như hắn. Nhưng bội phục thì bội phục, coi như là chính mình không có bản lĩnh như hắn thì thế nào. Coi như hắn dựa vào bổn sự, vì tiên cung bày ra một phen cuộc diện tại Bồng Lai vực thì thế nào. Liên quan gì đến ta? Ngươi muốn xếu võ dương oai thì đến Bồng Lai vực của ngươi mà làm. Vẫy đuôi sói trước mặt ta làm cái rắm a. Bốn người Huyễn Nguyệt Tử chứng kiến Bạch Hổ, vốn là muốn rời đi nhưng hiện tại nghe lời Chu Báo nói, nguyên một đám trao đổi ánh mắt với nhau, định trụ thân hình lại. Không đi, cơ hội tốt a. Nếu Chu Báo và Bạch Hổ sinh ra xung đột ở chỗ này, như vậy quan hệ giữa hắn và tiên cung thật sự bất hòa rồi. Như vậy tự nhiên có thể hướng về Linh Tiêu Điện. Tiên cung các ngươi phái một tên gia hỏa đến Bồng Lai vực chúng ta quấy phá, như vậy ta cũng phái một tên đến Trung Thổ vực, cho ngươi hào hào nếm thử mùi vị. Đây chẳng phải là một kiện sự tình đại khoái nhân tâm sao? Nếu bốn người cứ như vậy mà đi, nói không chừng hai người này không sinh ra xung đột rồi. Nghĩ tới đây, bốn người bọn họ đều không đi. Xem ra tiểu tử ngươi thật sự gây khó dễ với một nhà nào đó. Bạch Hổ là người sảng khoái, xem xét rành rành, cũng không muốn phí thời gian với Chu Báo, khẽ vươn tay chào về hướng Chu Báo. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn vốn liếng tiểu tử ngươi như thế nào mà dám cuồng vọng trước mặt ta như thế. Nếu ngươi dám động thủ với ta thì vi phạm luật trời rồi. Bốn vị tán tiên Linh Tiêu Điện đều đang nhìn đây này. Chu Báo cười lạnh hắc hắc, ngồi ngay ngắn trong ghế, không tránh không né, để đối phương tùy ý chộp tới. Quả nhiên, thần sắc Bạch Hổ thoáng thay đổi một chút. Quả thật, Chu Báo cũng không đạt tới thông huyền bí cảnh, còn là phàm nhân, không phải đứng hàng tiên tạ gì. Luận luật trời, Bạch Hổ đã đứng hàng tiên tạ, không thể tùy tiện động thủ với hắn, bằng không thì trái với luật trời. Chỉ là Bạch Hổ cũng chỉ thoáng dừng lại một chút mà thôi. Năm ngón tay giương ra, đầu ngón tay thoáng động, liền hướng về phía Chu Báo chộp tới. Ta sợ luật trời, dám thối, hôm nay ta giết ngươi chỗ này, ngươi xem Linh Tiêu Điện có dám tìm ta gây phiền phức hay không. Bạch Hổ cười dữ tợn một tiếng, uy thế đột nhiên phát ra từ trảo của hắn, lập tức tản ra tứ phương. Không gian bốn phía Chu Báo bắt đầu cô đọng lại. Thân thể Chu Báo bị bao vây trong một tầng bình chứng không gian cường đại, không thể động đậy. Con mẹ nó, hỗn đản, cái thằng này so với lão tử thì càng hung hăng càng quấy hơn. Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, một đạo kim quang dâng lên từ sau đầu hắn, hình thành một khe hở màu vàng, chấn vỡ hoàn toàn không gian bị ngưng cố. Thân hình biến mất ngay tại chỗ. Quyền ý ngập trời ngay lập tức bao phủ cả gian phòng. Chu Báo đánh ra một quyền đánh vào khoảng không, nhưng quyền ý khủng bố tràn ngập, bốn tán tiên cũng biến sắc. Quyền ý thật cường đại. Quyền ý thật vượt dị. Đúng vậy, cường đại, vượt dị. Lúc này, bốn gã tán tiên và Bạch Hổ đánh giá quyền ý Chu Báo. Chương 853. Kịch chiến Bạch Hổ 2. Nam Cung Ngự tùy tiện ngồi xuống, muội đang trách ta ngày đó đi không từ mà biệt sao? Ta nào biết muội đã biến thành bộ dáng như vậy mà còn có người nguyện ý cưới muội. Thật ra, ta nghĩ nhân phẩm người này rất đáng quý trọng. Trong lòng Tịch Nhan hơi cứng lại. Sao tự nhiên lại đề cập đến hắn? Nam Cung Ngự bỗng nhiên trừng mắt quan sát nàng, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện ra vẻ mặt mị hoặc. Nhan Nhan, muội đối với hắn đã động tâm rồi sao? Nam Cung Ngự, Tịch Nhan liếc nhìn hắn nghiến răng nói, huyên còn nói bậy, chớ trách ta đuổi huyên đi ra ngoài. Hắn vuốt cằm, nhìn nàng mỉm cười. Nghiến răng nghiến lời như vậy cũng không giống muội. Xem ra Hoàng Phủ Thanh Vũ kia vẫn chưa dạy dỗ muội thật tốt rồi. Tịch Nhan hít vào một hơi thật sâu, không nói gì thêm. Bỗng nàng thấy Nam Cung Ngự chậm rãi đứng dậy, đi đến bên bề cửa sổ, nhìn chậu lục tiên nàng vừa mới mang về hôm nay trong chốc lát, rồi quay đầu nói: Nhan Nhan, giờ muội phải dùng lục tiên nhắc nhở chính mình sao? Không thể nào, Tịch Nhan thản nhiên nói, do nó nhìn đẹp mắt thôi. Nam Cung Ngự chập chập thở dài. Nhan Nhan cuối cùng cũng học được cách lừa mình dối người rồi. Tịch Nhan rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nam Cung Ngự, thanh âm của nàng hơi cao, không nghĩ tới lại đánh thức thị nữ ở gian bên cạnh. Hoàng tử phi có gì phân phó sao? Tịch Nhan vừa nghe thị nữ có vẻ như đang mang hài muốn đi vào, bèn giảm thấp thanh âm nói: Huyên mau đi đi. Nhan Nhan, muội chẳng lẽ không muốn nhìn một chút? Nếu chẳng may bị Hoàng Phủ Thanh Vũ biết trong phòng muội có nam nhân khác sẽ phản ứng như thế nào sao? Hắn bỗng nhiên vươn tay ra nắm lấy tay Tịch Nhan, kề sát vào tai nàng thấp giọng nói. Hắn vừa nói, một bên thừa dịp lúc Tịch Nhan không chú ý, lặng lẽ nhấc vị trí sau cổ nàng lên, liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên một tia cười khẽ. Tịch Nhan không nhận ra được động tác nhỏ của hắn, bèn đẩy hắn ra thoải mái bật cười to lên. Chủ ý thật xấu xa. Nghe thấy tiếng bước chân của thị nữ đang đi vào, Tịch Nhan đẩy đẩy người hắn. Huynh đi đi, đêm mai chờ ta, ta sẽ tới tìm muội. Hắn đè thấp thanh âm nói một câu. Trong nháy mắt khi thị nữ đẩy cửa vào, thân ảnh cực nhanh chợt lóe, đã nhảy qua cửa sổ, biến mất không thấy trong bóng đêm. Trời ơi, buổi tối lạnh như vậy, Hoàng tử phi mở ra cửa sổ làm gì? Khi thị nữ đi vào, bắt gặp Tịch Nhan vẫn đang đứng trong phòng, không khỏi kinh ngạc, tiến lên đem cửa sổ đóng lại. Sau đó xoay người tới hầu hạ Tịch Nhan nằm xuống. Tịch Nhan không nói gì thêm, yên lặng nằm xuống, vẫn như những đêm trước không thể nào đi vào giấc ngủ. Nằm lăn qua lăn lại, qua ánh nến màu cam trong phòng, nàng vẫn bất động nhìn chằm chằm vào chậu lục tiên. Rốt cuộc lại mất thần. Nhan Nhan, muội đối với hắn đã động tâm rồi sao? Giọng nói Nam Cung Ngự dường như lại một lần nữa vang lên. Tịch Nhan run sợ một chút, bỗng nhiên bật cười. Động tâm, buồn cười. Nàng bất giác tự nhắc nhở bản thân phải quên đi cảm giác mất mát trong lòng, nhắc nhở bản thân mình nam tử trong thiên hạ không ai đáng để mình động tâm. Chương 854. Kịch chiến Bạch Hổ 3. Lần giao phong này, quyền ý Chu Báo bị đánh tan, thân hình lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Trong phạm vi ngàn trượng lấy hai người làm trung tâm, lập tức bị san thành đất bằng. Cũng vượt qua tưởng tượng Chu Báo. Tầm đó, vận dụng lưỡng giới phân cát, chuyển không gian tích lôi sơn xuống. Nói cách khác, bọn họ giao kích một quyền này, liền thổi bay hơn phân nửa Vũ Dương lính. Ngay cả phủ lãnh chủ vừa kiến tạo không bao lâu, cũng không sai biệt lắm không còn một người nào sống sót. Ngươi lại dám kiêu ngạo tại địa bàn của lão tử như vậy? Chứng kiến tràng diện này,

nói bọn họ trùng hợp gặp gỡ, ta là người đầu tiên không tin. Bất quá, nếu hắn cùng với lão Uy phát sinh quan hệ, ta càng hoài nghi. Ta cũng hoài nghi, thế nhưng cái đó cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Thanh lão mỉm cười. Mặc kệ Chu Báo này có phải không, hắn hiện tại vẫn là người của tiên cung ta. Hơn nữa rõ ràng đối với Linh Tiêu Điện có một chút suy nghĩ cổ quái. Cái này đủ rồi. Không phải sao? Đúng vậy, đủ rồi. Bạch Hổ gật đầu nói. Nếu hắn đã cùng Tạo Hóa Đồng Tử nhất lên quan hệ, sẽ không có chuyện của chúng ta nữa. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Hiện tại, ngươi còn có nghi vấn gì không? Về Chu Báo, không có. Chương 860 Luận Linh Tiêu 1. Bạch Hổ lắc đầu nói. Không liên quan tới ngươi, ta muốn hỏi, ngươi đến tột cùng muốn cho ai tiếp quản vị trí của ngươi? Chuyện này không phải giao cho ngươi sao? Nói cái rắm, vị trí của ngươi giao cho ta có ít lợi gì để ngươi định đoạt đi? Bạch Hổ nói. Ta chỉ là một ngụy trang thôi, trong lòng ngươi hẳn là sớm đã có nhân tuyển thích hợp. Nói ra đi, đừng xem thường ta, ta cũng không muốn lại diễn tiếp đâu. Ha ha, ngươi tiểu tử này a, luôn luôn để sự tình nghĩ đen tối như vậy. Bất quá ngươi coi như nói đúng. Ta thật sự có nhân tuyển thích hợp. Nhưng bây giờ còn không thể nói cho ngươi, vừa rồi Chí Cửu tới tìm ta, ngoài chuyện Chu Báo ra còn có một việc khác. Chuyện này mới là trọng tâm hiện tại. Lại có chuyện gì? Bích Lạc bí cảnh. Cái gì? Chết tiệt, Linh Tiêu Điện rốt cuộc muốn nhúng tay vào Bích Lạc bí cảnh sao? Bạch Hổ hung hăng một chảo khiến chiếc ghế dùng gỗ cứng vạn năm chế thành bị phách nát bấy. Cửa vào Bích Lạc bí cảnh đều tại Trung Thổ vực, cùng Bồng Lai vực không hề liên quan, sao bọn họ đột nhiên muốn nhúng tay? Không phải đột nhiên muốn nhúng tay, mà là đã sớm muốn nhúng tay. Chỉ là 1000 năm trước, bọn họ vẫn tìm đối tượng không phải Bích Lạc bí cảnh mà là Thái Uyên Thiên. Ngươi nhìn xem, lúc này Đại Trắc Thiên Chi Hội, bọn họ chuẩn bị đầy đủ cỡ nào a? Ngay cả Thái Hải Thượng Nhân, chân tiên như vậy cũng trà trộn vào, còn vận dụng tiên khí, có thể nói là tình thế bắt buộc. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bị Diệp Thanh Thiên phá rối. Bọn họ làm 1000 năm, thậm chí thời gian chuẩn bị càng dài, thất bại tự nhiên sẽ không cam tâm. Thế nhưng Thái Uyên Thiên 1000 năm hiện thế một lần, bọn họ xem ra là không chờ nổi lần hiện thế tiếp theo. Do đó đến, Bạch Hổ giọng căm hận nói. Mẹ nó, lẽ nào thực đem các thế lực lớn tại Trung Thổ vực chúng ta trở thành người chết sao? Chính là bởi vì không có đem chúng ta trở thành người chết, do đó Chí Cửu mới có thể qua đây. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho Linh Tiêu Điện một chút quà ra mắt, cùng tiên cung chúng ta hợp tác. Hắn coi tiên cung khi chúng ta là kẻ ngốc sao? Lại cùng đám gia hỏa ăn thịt người không nhà xương như chúng hợp tác. Bạch Hổ cười lạnh. Lão Thanh Trùng, ngươi tuy rằng già nhưng còn chưa có hổ đi sao? Ngươi sẽ không đáp ứng hắn đấy chứ? Giống như ngươi nói, ta tuy già nhưng thật sự chưa có hổ đồ, tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng. Không dễ dàng đáp ứng. Bạch Hổ nhướng mày. Có ý tứ, lẽ nào ngươi thật muốn cùng Linh Tiêu Điện hợp tác sao? Có một số việc không thể nhìn bề ngoài được. Lúc này Thái Uyên Thiên Chi Hội, Linh Tiêu Điện mất hết mặt mũi, cho nên mới phải nhanh chóng tìm một minh hữu. Tiên cung là lựa chọn tối ưu. Nếu như có thể cùng chúng ta liên minh, bọn họ liền ổn định được thế cục. Mà tiên cung chúng ta cũng có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, không phải sao? Thanh lão mỉm cười nhìn Bạch Hổ. Đồng dạng Bạch Hổ cũng nhìn thanh lão, dùng một loại ánh mắt mê hoặc nhìn thanh lão. Ngươi mơ u o cóp cho cọp nói sơi, đối với Linh Tiêu Điện điều đó không có khả năng. Không thử một lần, sao có thể biết được? Ngươi điên rồi, ngươi già rồi, ngươi hồ đồ rồi. Bạch Hổ nhìn chằm chằm vào mặt thanh lão, nói ra từng chữ. Thanh lão mỉm cười, tinh tế nghe từng câu mắng chửi của Bạch Hổ, cuối cùng cười nói. Chu Báo là then chốt. Hiện tại Chu Báo trong mắt bọn họ là một miếng bánh thơm. Hận không thể lập tức để Chu Báo gia nhập Linh Tiêu Điện. Hơn nữa hắn là người Trung Thổ vực này. Thực lực bày ra đó, tại thế tục cũng rất có thân phận, thích hợp với Linh Tiêu Điện nhất. Đừng kéo xa như vậy, phân lượng của Chu Báo ra sao trong lòng ta hiểu rõ. Thế nhưng cũng không thể vì Chu Báo tồn tại liền phá quy củ trăm nghìn năm qua của tiên cung. Chuyện này, cho dù ngươi đồng ý, những người khác trong tiên cung cũng sẽ không đồng ý. Ta biết ngươi có quyền đơn phương quyết định, thế nhưng đừng quên tiên cung cùng tình thế của hắn không giống. Nhân tâm nếu phân tán, tiên cung cũng không đáng một đồng. Thanh lão không nói gì, chỉ là bước đi qua lại trong phòng. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhân tâm phân tán tiên cung cũng không đáng một đồng. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như tiên cung chúng ta không cùng Linh Tiêu Điện hợp tác, như vậy Linh Tiêu Điện cũng sẽ tìm thế lực khác hợp tác. Nếu kế tiếp bọn họ tìm Tuyết Sơn Đại Luân Tự và được Đại Luân Tự đáp ứng, sẽ có hậu quả gì? Bọn đầu chọc Đại Luân Tự sẽ không ngu như vậy, bọn họ sẽ không giống ngươi hồ đồ như vậy. Nếu có thể như lời ngươi nói, đương nhiên không nói làm gì. Thanh lão lắc đầu nói, ta lại cho rằng bọn họ so với ta bây giờ còn hồ đồ hơn. Ngươi có phải nghe được tin tức gì không? Hừ, Hoan Hỷ hòa thượng từ Thái Uyên Thiên trở lại, cũng không có lập tức bế quan, mà là dẫn Thái Hải thượng nhân đi Tuyết Sơn Đại Luân Tự một chuyến. Trong mắt Thanh lão hiện lên một đạo tinh quang. Chuyện này bọn họ làm rất cơ mật, ta cũng trong lúc vô ý mới biết được. Nếu là Tuyết Sơn Đại Luân Tự bên kia có động tĩnh, chúng ta liền rơi vào bị động. Ngươi thật tin tưởng bọn đầu chọc Đại Luân Tự kia có thể thành sự sao? Bạch Hổ âm lãnh nói, chúng chỉ là một đám con lừa tụng kinh đến não tàn mà thôi. Bọn họ là ngu xuẩn, nhưng bọn họ có lực lượng cường đại, chúng ta cũng phải cố kỵ ba phần a. Thanh lão khẽ thở dài, Linh Tiêu Điện cần không phải là ý nghĩ của bọn chúng, mà là lực lượng của bọn chúng. Hắn không muốn thành sự, Linh Tiêu Điện thành đại sự là được. Ý của ta, ngươi đã hiểu chưa? Bạch Hổ nhăn mặt nhíu mày lại, hắn không phải đứa ngốc, ý tứ trong lời nói của Thanh lão, hắn cũng minh bạch. Đóng băng ba thước, lạnh không phải một ngày, Linh Tiêu Điện thế lớn quyết không phải là sự tình một sớm một chiều. Chuyện này từ vạn năm trước đã tồn tại, thế là từng chút mở rộng. Đến hiện tại đã là thói quen khó sửa, dựa vào thực lực một mình tiên cung cùng họ đối kháng là cực kỳ không khôn ngoan. Cho tới nay, đều là mấy thế lực khác liên hợp đối kháng Linh Tiêu Điện. Thế nhưng mấy nghìn năm nay, Linh Tiêu Điện thập phần an phận, thành thật. Tuy rằng hành sự còn có chút bá đạo, không nói tình lý, nhưng so với trước đây ôn hòa hơn nhiều. Không phải vậy, Bạch Hổ cũng không có bản lĩnh tại Bồng Lai vực tháo gỡ cục diện. Cũng không giống trước đối với thế lực khác khoa tay múa chân, chỉ là an tâm kinh doanh nhị vực vốn thuộc về mình. Cứ như vậy, nguyên bản gia tăng sức ép lên thế lực khác đột nhiên liền giảm đi.